Chương 4075 tối cường thăng cấp hệ thống. Lý Nguyên Bá. Người đăng, thắng khí tức phồng lên, huyết khí thiêu đốt, phi thiên vi diện chi chủ, đã chuẩn bị kỹ càng tự chiến đến cùng, đây là số mạng của hắn, cũng là sứ mạng của hắn. Chủ mẫu, nhất định phải hảo hảo sống sót, chỉ cần tìm được chủ nhân, hết thảy đều không là vấn đề. Phi thiên vi diện chi chủ nói, trong mắt ánh sáng nhu. Hòa lập tức biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp biến mất, trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang, phá không mà đi, xuất hiện lần nữa, đã đi tới Càn Nhu bên cạnh. Chủ mẫu, nhất định phải hảo hảo sống sót. Sư, huyết quang nổ phá, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, cổ đàn biến sắc. Không phải tự bạo, là muốn chạy trốn, y. Cổ thúc, lưu bọn hắn lại. Hôm nay nếu để cho bọn hắn chạy, ta cổ đàn mặc để. Vào đâu? Cổ đàn tức giận hét lớn, mà bên cạnh hắn lão giả, vào lúc này đồng dạng chết nhất phi trùng thiên. Thiên vận pháp võng. Ra. Lão giả hét lớn một tiếng, lập tức toàn bộ hư không từng cái biến, từng đạo tử sắc quang mang tràn ngập, đem chính xác hư không đều che đậy xuống. Tới xoẹt xẹt, điện quang giao thoa, từng đạo pháp võng phía trên, lại lần nữa phóng thích. Cuồng bạo thiên lôi chi lực. A. Một tiếng hét thảm xuất hiện, sau đó liền nhìn thấy một đạo huyết ảnh từ hư không bên trên chậm rãi rơi xuống. Không. Phi thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hy vọng cuối cùng bị đánh vỡ, hắn hai mắt sung huyết, chảy xuống huyết lệ, hắn không cam lòng, vì có thể cứu đi Càn Nhu, cho dù chết hắn đều nguyện ý, nhưng bây giờ, vẫn là thất bại, hắn thiêu đốt khí huyết, bạo phát phi thiên chi lực, mặc dù tốc độ vui vẻ nhưng lại không xông phá cái này thiên vận thành trên không pháp võng, bị trùng điệp oanh kích xuống. Ha ha ha, làm tốt, y. Lão già, còn muốn chạy. Tại cái này thiên vận thành bên trong, lão tử muốn. Lấy được nữ nhân, còn không có được. Cổ đàn nói, trong mắt lấp lóe. Nghi ngẫm, khóe miệng của hắn cười một tiếng, trực tiếp một phát bắt được Càn Nhu, xoẹt xẹt, Càn Nhu phía ngoài thanh sam trực tiếp vỡ tan, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết. Trắng. A, thật trắng a, cái này làn da. Nếu có thể sờ lên một cái, liền xem như để ta sống ít đi 2 năm cũng nguyện ý. Nghe nói vẫn là cái diễn trận sư a, cổ công tử ban đêm có chơi. Không biết hắn còn có hay không tỉ muội mà cái gì. Nếu có thể hưởng thụ một đêm, tư vị kia, giả bất tính sống uổng phí cả một đời. Người chung quanh, tất cả đều bộc phát ra ánh mắt, Càn Nhu quá mê người, bản thân liền là nhân vật, lại bởi vì cái này khí chất ưu buồn. Càng có thế kích phát ra đám người này. Thú tính, lúc này bị cổ đàn cưỡng ép xé toan áo khoác, càng làm cho bọn hắn tâm viên ý. Mã. Ha ha ha, ngươi không phải muốn bảo vệ nàng sao? Đến a. Bản công tử liền ở ngay trước mặt ngươi muốn lên nàng, ngươi lại có. Thể thế nào, y. Ngươi tiếp tục gọi a. Cổ đàn giống như điên cuồng, lần nữa triệt hạ đến một mảnh, xoẹt xẹt, Càn Nhu khóc không ra nước mắt. Song tay thật chặt vây quanh, bảo vệ chính mình. Má nó, kỹ nữ, còn dám tránh. Bị lão tử sủng hạnh là phúc khí của ngươi. Đã. Ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy bản công tử liền để. Ngươi trực tiếp ở trước mặt mọi người biểu diễn, y. Để ngươi thành vì một cái ai cũng có thể làm chồng. Cổ đàn lần nữa đi lên trước, Càn Nhu như là một cái như thú bị nhốt, trên mặt đất không ngừng lui lại. Không. Không. Có gan ngươi liền giết chúng ta. Có gan ngươi liền giết chúng. Ta, y. Nếu không, chờ ta chủ nhân đến rồi, toàn bộ thiên vận thành đều sẽ chôn. Cùng. Phi thiên vi diện chi chủ gào thét một tiếng, huyết lệ đầy mặt. Ha ha ha, người này là ngu xuẩn a, khẩu xuất cùng ngôn, vậy mà nói muốn ta. Toàn bộ thiên vận thành đến bồi tán, giả bất tề dầm nhìn xem mình đức hạnh. Gì, y. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, chủ nhân hắn đến cùng là cái thứ gì, ngu. Bức như vậy sao? Một đầu lão cẩu vùng vẫy dậy chết mà thôi. Không cần để ý tới, vẫn là bên. Này đẹp mắt, hiện trường điều khiển a, chật chật, ta cũng nhịn không được cảm. Xúc mênh mông. Từng đạo thanh âm xuất hiện, tất cả đều là thiên vận thành người, bọn hắn đối với phi thiên không lọt vào. Mắt càng nhiều ánh mắt, Tất cả đều dừng lại tại càn nhu trên thân, đây mới là bọn hắn nghĩ muốn nhìn thấy đồ vật. Giết ngươi. Lợi cho ngươi quá rồi. Bản công tử muốn để ngươi muốn sống không? Được, y. Hôm nay bản công tử liền muốn làm lấy toàn thành người mặt chà đạp nàng. Để. Các ngươi biết, chọc giận kết quả của ta. Cổ Đàn nói, đi thẳng tới càn nhu. Trước mặt, một chút âm tàn cùng dâm tà, về phần càn nhu, lúc này hai mắt đã chết lặng, cơ hồ là không thể đồng dạng. Lung tung vung vẫy, khi nàng diễn trận chi lực, hiện tại đã hỗn loạn, căn bản không có mảy may tác. Dụng. Long Phi, ngươi ở đâu, ngươi mau tới a, mau cứu ta. Càn nhu trong lòng im ắng kêu gào, nhìn xem đã đi tới phụ cận Cổ Đàn, trong mắt tràn ngập hận ý. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi được như ý, ta sinh là Long Phi người. Chết là Long Phi hồn. Càn nhu nói xong, trong lòng bàn tay nàng khẽ động, liền hướng phía trán của mình vỗ. Tới mà chính lúc này, đám người bên ngoài, chợt bộc phát ra một đạo hào quang sáng. Chói, ngay sau đó, một đạo cự đại rìu to bản trực tiếp từ trên trời giáng xuống, bang, rìu trực tiếp dựng đứng tại Càn nhu trước mặt, đem Cổ Đàn cho ngăn tại bên. Ngoài ngay sau đó, một cái cao hơn 2 mét tráng hán, sờ lấy đầu trọc, mang theo. Cười ngây ngô, đi ra. Sai lầm, sai lầm. Tráng hán nói. Sai lầm. Bản công tử nhìn ngươi là muốn chết, đủ tạp chủng. Cổ Đàn trong mắt. Lãnh quang bắn ra bốn phía, hắn có thể cảm giác được, lưỡi búa này rơi xuống nháy mắt, chính là một đạo sát ý ngập trời sinh ra. Hắc hắc, nói không sai, chính là đang tìm cái chết. Bất quá, muốn chết chính. Là ngươi, y. Vẫn chưa có người nào dám như thế bức bách ta nữ nhân của lão đại. Tráng hán nói, không sai, tráng hán này, chính là Đại Kim Cương, Lý Nguyên Bá lúc đầu. Lý Nguyên Bá một mực trong đám người, một mực tại chần chờ, suy đoán cái này đến cùng phải hay không cùng Long Phi. Có quan hệ thẳng đến Càn Nhu nói ra Long Phi danh tự, Lý Nguyên Bá lại không chần chờ. Chút nào đã xác định, vậy liền không sợ hãi một chữ, chính là làm. Muốn chết. Xem ra các ngươi vẫn là nhận biết. Cũng đúng lúc, một mẻ hốt gọn, để các ngươi triệt để không có hy vọng. Cho người ta hy vọng. Lại khiến người ta tuyệt vọng sự tình, bản công tử yêu. Nhất làm. Người tới, lên cho ta, chơi chết bọn hắn. Cổ Đàn nói, lui ra phía sau một bước, xoát xoát xoát, ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh giáng lâm, tất cả đều là một mảnh áo giáp màu tím. Áo giáp màu tím vệ, trừ nữ nhân này bên ngoài, hai người bọn họ, toàn bộ lăng. Trì. Cổ Đàn phân phó nói, Lý Nguyên Bá trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười thật thà. Giống như lúc này, bọn hắn muốn giết cùng hắn không có một mao tiền quan hệ, nhưng lại tại áo giáp màu tím xuất động thời điểm, Lý Nguyên Bá động, một đôi lưỡi búa lớn đột nhiên nâng quá đỉnh đầu, phốc, một búa rơi xuống, cầm đầu áo giáp màu tím trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Cứ như vậy, còn dám đụng đến ta đại tẩu. Chỉ cần động ta đại tẩu, không quản các ngươi là ai, lão tử giả bất quản. Các ngươi là cái gì? Kết cục đều như thế, đụng đến ta đại tẩu. Chỉ có một chữ, chết. Lý Nguyên Bá nói, trong tay rìu, điên cuồng rơi xuống, một búa một cái, hoàn toàn cũng không phải đồ ăn.